Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1151, sau cùng ghép hình. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cùng Hashimoto chung một chỗ. Luôn là như vậy thư thích cùng thích ý. Hashimoto biết như thế nào mới có thể làm cho chân phàm cảm giác được thoải mái. Nàng cơ hồ có thiên phú như vậy. Tham dự đài truyền hình phỏng vấn cùng điện ảnh buổi ra mắt phim lễ. Tạo thành cái này hai ngày hoạt động kiểu mẫu. Sau đó đoàn người sẽ phải rời khỏi. Những ngày qua Hashimoto gần nhất vẫn luôn ở cho chân phàm bọn họ chạy tới chạy lui sai khiến. Hơn nữa còn mặt đầy nụ cười rực rỡ. Hình như là một món đặc biệt vinh quang sự việc. Hơn nữa chân phàm thậm chí còn có thể nhìn ra được. Hắn một mực ở rượt dây con gái mình Hashimoto cùng chân phàm sống chung. Thậm chí là cho bọn họ sáng tạo đơn độc ở chung với nhau cơ hội. Cái này làm cho chân phàm có chút im lặng. Cái này nơi đó là hợp tác. Nhất định chính là lấy bán con gái làm vinh à. Hashimoto gần nhất trước thì làm ra để cho Hashimoto cùng chân phàm làm chuyện giao dịch. Như bây giờ làm không hề để cho chân phàm cảm thấy rất đột ngột. Chẳng qua là có chút khóc cười không thể. Hashimoto lúc rời ngày đó. Một mực ánh mắt đỏ đỏ. Cùng chân phàm thảo luận tương lai mình sự nghiệp sau đó. Nàng quyết định có hạn tham dự vào bổn quốc một ít hoạt động giải trí cùng điện ảnh quay phim chính. Giữa đi. Vì để cho cái này người phụ nữ Nhật Bản trong đầu lại nữa có chút lộn xộn cái gì ý niệm. Chân phàm mời nàng gia nhập vào gần đây trong phim ảnh. Bất quá nàng diễn là một cái nhân vật phản diện. Từ Nhật Bản tới nữ sát thủ nhẫn giả. Cứ việc không là chủ. Hơn nữa cũng không phải chính diện nhân vật. Cho dù là diễn cái nhân vật phản diện. Cũng để cho Hashimoto thật kích động. Vì thế chân phàm vẫn cùng Peter trao đổi một lúc lâu. Sau đó sẽ Peter đồng ý sau đó. Quyết định đối với kịch bản một lần nữa làm ra nhỏ mức độ sửa đổi. Gia tăng cái này nữ sát thủ nhẫn giả một ít cảnh diễn. Mà không phải là cái loại đó chỉ ló đầu liền bị giết chết thằng xui xẻo. Đừng khóc, sau này có chuyện gì? Trực tiếp cho ta điện thoại. Còn có, nếu như muốn gặp ta, cũng có thể bay thẳng đến Los Angeles. Cái này không có gì. Nhưng là, thì là không thể vào khóc sướt mướt. Ta không quá vui vẻ. Chân phàm ở chỉ có bọn họ mấy cái phòng khách quý bên trong. Nhẹ nhàng đưa tay đặt ở Hashimoto sau ót. Sau đó đem đầu nàng đè ở ngực mình ở trên. Mà Hashimoto còn có chút co giật tủng động bả vai mình. Đúng vậy, ta biết. Hashimoto miễn cưỡng để cho mình khóc thút thít ngừng lại. Sau đó liền nhắc tới đầu nhìn chân phàm nói. Ta thật tùy thời có thể đi xem ngươi sao? Dĩ nhiên, bất quá ngươi phải trước đó cho ta gọi điện thoại. Nếu không, ngươi coi như đến Los Angeles cũng có thể không tìm được ta. Chân phàm nhún vai, sau đó hai tay cầm nàng hai vai. Dẫu sao ta cũng có chút bận bịu. Được rồi, ta là thật bề bộn nhiều việc. Trời mới biết tại sao có thể như vậy. Chấm ngoặc kép. Chân phàm như vậy có chút vẻ mặt bất đắc dĩ. Để cho Hashimoto không khỏi phá thế mỉm cười. Dẫu sao chân phàm ở nàng trước mặt rất ít lộ ra như vậy không thể làm gì thần sắc. Nàng gật đầu một cái. Nói rất chân thành. Ta biết. Ta trước khi đi nhất định biết gọi điện thoại cho ngươi. Nếu như ngươi xác nhận. Ta đi ngay. Nếu như không thể chắc chắn. Ta thì sẽ đến khi ngươi chắc chắn sau lại đi. Dĩ nhiên, chính là cái này một cái ý. Chân phàm gật đầu mà cười. Sau đó hôn một cái Hashimoto chán. Gọi Peter cùng Gary các người lên máy bay đi. Hashimoto là ở chỗ đó hướng về phía chân phàm vẫy tay. Một mực ở vẫy tay. Người phụ nữ này quá tốt chào hỏi. Quá ôn nhu quá nghe lời. Để cho chân phàm cũng cảm giác mình có phải hay không rất tuyệt tình vậy. Nhưng là bất kể như thế nào. Lần này tới Á Châu nhiệm vụ chủ yếu coi như là hoàn thành. Lần này Á Châu chuyến đi. Chân phàm cũng không trở về đến Trung Quốc. Cho tới có số ít người đều nói. Chân phàm không coi trọng Trung Quốc thị trường. Rất hiển nhiên cái này gặp phải khổng lồ chân phàm ảnh mê môn phản đối. Nếu như vì vậy nói chân phàm ở người Trung Quốc khí xuất hiện vấn đề, đây hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Bởi vì là ở gần đây một tuần này bên trong, chân phàm điện ảnh phòng bán vé, tự hồ có đuổi theo nước Mỹ phòng bán vé điềm. Thậm chí có người ở dự đoán, chân phàm bộ phim này có phải hay không muốn chế Trung Quốc phòng bán vé chi nhất. Đột phá 3 tỷ nguyên NDT, nếu như đạt tới mấy con số này, như vậy khoảng cách chân phàm ở nước Mỹ phòng bán vé liền không xa lắm. Bây giờ hai nước phòng bán vé cũng cắn tương đối gần. Nước Mỹ phòng bán vé ở thứ hai tuần đã đạt đến 4.600 triệu đô la. Đây chính là nói, ở nước Mỹ điện ảnh thị trường thứ hai tuần, chân phàm điện ảnh lại có thể không có giảm lớn, ngược lại giữ vững nghịch thế tăng trưởng. Nhất định chính là không tưởng tượng nổi, mà Trung Quốc phòng bán vé cũng đã đạt đến 4.300 triệu đô la. Hơn nữa, khác hải ngoại phòng bán vé, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản hai đại phiếu nhà kho tương gia, rất thoải mái đã đột phá toàn cầu 1 tỷ đô la phòng bán vé. Đây là nhất sắp đột phá 1 tỷ đô la một bộ phim. Cái này làm cho cả hội điện ảnh đều thất kinh. Chân phàm biểu diễn cố nhiên trọng yếu, nhưng là như vậy nghịch thế tăng trưởng khuynh hướng quả thật làm cho rất nhiều phim tiết chuyên gia cũng triệt phá liền mắt kiếng. Hơn nữa nước Mỹ bản thổ phòng bán vé bên trong, rất nhiều người đều là lần thứ hai, lần thứ ba thậm chí là lần thứ tư vào rạp chiếu phim cống hiến phòng bán vé. Đây quả thực là một cái kỳ tích, mà sáng tạo cái này cái kỳ tích lại còn là một cái Hoa Kiều. Cái này ở nước Mỹ giới điện ảnh là đặc biệt hiếm thấy. Vốn là loại này cao phòng bán vé vậy cũng chỉ giới hạn ở bản thổ những cái kia diễn viên chủ nhân đóng phim. Khả năng này sẽ mang nhất định kỳ thị tính, nhưng là cũng bao gồm Á Châu điện ảnh quả thật so Hollywood đứng đầu điện ảnh có chút chênh lệch. Lại là diễn viên cùng diễn viên giữa một ít chênh lệch. Cho nên làm chân phàm lấy được như vậy thành tựu lúc này toàn bộ Hollywood hội điện ảnh cũng ồ lên. Một ít giải trí tạp chí không ngừng phát biểu một ít ký giả cùng một ít các chuyên gia phân tích. Đồng thời cũng nhìn thấy cà chua thúi tê tốc độ không ngừng ở trên tăng. Có thể gặp các khán giả cũng đúng bộ phim này đều hết sức đồng ý. Thật ra thì nói cho cùng, rất nhiều người cũng không biết. Như vậy một bộ phim, nói đến biểu diễn kỹ xảo, chân phàm ở trong phim ảnh biểu diễn kỹ xảo cũng không phải là một cái ảnh đế nên có biểu hiện. Có thể nói chỉ có thể là có chút xuất sắc, nhưng là bởi vì là động tác điện ảnh, cho nên không có nhiều ít có thể phát huy địa phương. Nói kịch bản. Bộ phim này kịch bản thậm chí có chút xến, nhưng là tại sao phải sáng tạo ra cao như vậy phòng bán vé? Rất nhiều người không thể hắn giải trừ, chỉ đành phải đem nguyên nhân quy nạp cùng đạo diễn Peter Lực Hiệu Triệu. Cùng với chân phàm cái đó to lớn hài hước chân ướt chân ráo không cần thế thân mạo hiểm ống kính. Hài hước, dẫu sao trước lúc này, có lần hai trực tiếp truyền hình, lộ ra chân phàm tự mình ra trận. Dùng trưởng ống kính biểu diễn mạo hiểm cảnh tượng, treo chân mọi người khẩu vị, liền liền chân phàm cũng không là rất rõ ràng. Mình rốt cuộc có cái gì mị lực có thể để cho người Mỹ cùng người quốc gia mình còn có trên thế giới. Những quốc gia kia người như vậy truy đuổi nâng mình điện ảnh. Cho nên hắn cũng chỉ có thể đối mặt Peter vẻ mặt hưng phấn biểu đạt ra sự nghi ngờ của mình. Đúng vậy, Peter theo phòng bán vé cao tăng. Hắn cũng đã điên rồi. Chúng ta thành công, thượng đế, cái này cũng không dám tưởng tượng. Chúng ta sẽ như vậy thành công. Ta dám cam đoan, chúng ta lần này nhất định sẽ đánh bại cái đó đáng chết lam ra người ngoài hành tinh. Peter mời, chân phàm tham dự hắn tự mình xuống bếp tư nhân dạ tiệc lúc này thật hưng phấn không thể tự chế. Cùng ngày tham gia Peter dạ tiệc cũng không có nhiều người. Chủ yếu là hắn một ít bạn tốt, Johnny cùng Robert còn có Gary, dĩ nhiên còn có cái đó khôi hài Lauren, cũng chính là bọn họ nhóm người này người. Đương nhiên là có người đàn ông liền không thể bớt người phụ nữ. Còn có những cái kia bị mời tới xinh đẹp nữ các người mẫu. Cũng không nhiều, trên căn bản liền là mỗi người cũng đến phiên một cái. Ngực nở mông to, mặc dù là ngày đông. Lễ Giáng sinh cũng đã qua, nhưng là bang California thời tiết xa so những địa phương khác phải tốt hơn nhiều. Cho nên những phụ nữ này cũng không sợ lạnh. Ở bọn họ trước mặt ăn mặc hấp dẫn bại lộ. Cố ý muốn dụ dỗ những thứ này ngôi sao lớn vậy. Nói là Peter tự mình xuống bếp. Hắn bất quá chỉ là ở trong phòng bếp phân phó những cái kia mời tới đầu bếp cửa nên làm một ít gì. Thức ăn, làm bộ. Sau đó liền bưng ly rượu hào hứng đi ra. Ở bên ngoài biệt thự hồ bơi bên. Cùng phơi nắng nói chuyện trời đất chân phàm bọn họ cười lớn khoe khoang mình thành tích. Vượt qua James Cameron Avatar. Ta coi trọng ngươi. Johnny giơ lên ly rượu hướng về phía Peter gật đầu tỏ ý. Nhìn Peter ngồi ở hắn bên người. Nhanh hướng bên cạnh rời một chút nói. Người như bây giờ trạng thái rất dễ dàng để cho người đưa tới hiểu lầm. Thật sự là quá hưng phấn. Ta hoài nghi người cũng sẽ phải sờ ngực ta. Ha ha, ta xem hắn là thật. Robert cũng gật đầu một cái. Uống một hớp rượu. Bất quá ta thật đúng là ghen tị các ngươi. Ngươi còn có ngươi. Robert dùng bưng ly rượu đầu ngón tay chỉ Peter. Gary còn có chân phàm. Các ngươi có thể thật sẽ vượt qua James. Đáng chết, tại sao chúng ta không thể hợp tác quay một bộ phim? Chúng ta có thể tạo thành tam giác hoàng kim tổ hợp. Giống như là NBA Jordan, Pippen cùng Rodman. Chân phàm chỉ biết là NBA cái này tam giác hoàng kim. Vì vậy liền cười lên. Dĩ nhiên cũng có gần đây tình thế muốn vượt qua cái này lão tam giác hoàng kim mới kim cương tổ hợp. Hoặc là bây giờ Howard, Brian cùng Ngụy Siêu. Hiện ở nơi này tổ hợp đã là kim cương tổ hợp. Là toàn bộ liên minh công nhận có thể vượt qua với Jordan lão tổ hợp. Hơn nữa trong này có một cái người Trung Quốc Ngụy Siêu. Bây giờ Ngụy Siêu ở Trung Quốc giới thể dục vị trí nhưng mà nói 102 lão đại. Còn như trước khi cái gì Lý Nạp, hoặc là Lưu Hồ Nam đợi một chút, cũng không thể không cam bái hạ phong. Bởi vì người ta tổng hạng nhất chiếc nhẫn cũng cầm 3 cái. Bây giờ đang đánh vào cái thứ tư tổng hạng nhất chiếc nhẫn đây. Dĩ nhiên, ngay trong bọn họ có cái người Trung Quốc. Chúng ta cái này tổ hợp chính giữa cũng có người Trung Quốc. Chân, người đồng ý không? Robert làm như có thật nói. Chúng ta có thể sáng tác một cái kịch bản, hoặc là tự chúng ta tới viết cái kịch bản. Sau đó, nhất định sẽ có rất nhiều người nguyện ý là chúng ta đầu tư. Chấm ngoặc kép, tại sao các ngươi sẽ đem ta bài trừ ở ngoài? Cái này không công bình. Đáng chết, ta cũng biết các ngươi sẽ đem ta bài trừ ở ngoài. Không được, ta muốn kháng nghị. Chấm ngoặc kép. Một bên đang cùng người đẹp ôm ấp Lauren bỗng nhiên liền đem mình tròn trịa đầu từ mỹ nữ ngực. Ở giữa nâng lên, mặt đầy tức giận trợn mắt nhìn Robert. Tốt lắm các bạn trẻ. Bây giờ không phải là thảo luận cái này lúc này chúng ta còn có thời gian. Các ngươi cũng không tính là già. Ta cũng sẽ không lập tức về hưu. Cho nên, đừng lo lắng cái này. Chúng ta sớm muộn sẽ chung một chỗ đóng phim. Hơn nữa các ngươi liền là chủ, ta chính là đạo diễn, Gary chính là qua lại. Đây không phải là thường phối hợp hoàn mỹ. Chúng ta sẽ xuất chinh phục cái thế giới này. Lúc này Peter liền lớn tiếng vừa nói. Bây giờ chúng ta tới phân tích một chút. Chấm ngoặc kép, không, còn có ta, ngươi làm sao cứ phải đem ta quên lãng. Đáng chết ta cũng biết các ngươi không hảo tâm gì. Thượng đế. Các ngươi vẫn là bạn của ta sao? Lauren nhảy cỡn lên đòi muốn. Hướng về phía Peter gầm thét. Dĩ nhiên ta đem ngươi kế hoạch tiến vào. Chúng ta cần một cái nhân vật phản diện. Cái này rất đơn giản. Ngươi chính là cái đó siêu cấp bại hoại. Là chúng ta trong phim ảnh cuối cùng một khối ghép hình. Chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http tiuyencv.com/chuyen-doi-bi-ai-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.